cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 34, 34, Tứ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tần Phong cùng Lăng Hoan đến An Thọ Cung. Bên trong đã đầy người. Ngoại trừ Thái Hậu, các phi tần khác cùng Hoàng thân Tông Thất đều đến. Mọi người nhìn thấy Tần Phong đến nhao nhao hành lễ. Tứ Phi càng tự mình tiến lên nghênh đón Tần Phong. Khi nhìn thấy Lăng Hoan đi theo phía sau Tần Phong, sắc mặt Tứ Phi trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền lộ ra tươi cười. Lăng Hoan từ sau khi trở thành quý nhân, vẫn ở trong sân, Tứ Phi cũng chỉ là nghe tên mà không thấy người. Giờ phút này ánh mắt rơi vào gương mặt xinh đẹp khiến người ta hoa mắt của Lăng Hoan. Trong lòng mỗi người không khỏi lộp bộp một chút, nhất là Uyển Phi, sắc mặt của nàng khó coi nhất. Dù sao trước khi Lăng Hoan xuất hiện, nàng vẫn là người có dung mạo xuất sắc nhất trong tất cả phi tần. Có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân trong cung. Sợ trước khi vào cung, nàng còn được gọi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Hiện giờ lại bị một quý nhân nho nhỏ so sánh. Nhưng tâm cơ Uyển Phi thâm trầm. Sợ trong lòng ghen ghét vạn phần. Hận không thể rạch nát mặt Lăng Hoan. Nhưng trên mặt lại không lộ ra nửa điểm dấu vết. Chỉ là trong lòng thầm hận lúc trước không có hạ tử thủ đè chết Lăng Hoan. Để cho một con kiến hôi dựa vào bụng trở mình. Nhìn thấy sắc mặt Lăng Hoan, Đức Phi cũng không đẹp. Bởi vì Lăng Hoan, đường muội từ mỹ nhân bị giáng chức thành thái nữ. Mà nàng cũng bởi vậy mà mất đi cung quyền. Thậm chí còn bị cấm túc. Có thể nói giữa hai người có cựu oán cũng không quá đáng. Nhưng Đức Phi thành phủ cực sâu. Nàng biết rõ Lăng Hoan trước mắt đang được sủng ái. Bởi vậy chỉ là tùy ý liếc Lăng Hoan một cái. Phảng phất cũng không để nàng ở trong lòng. Tuệ Phi thì biểu hiện bình tĩnh nhất. Chuyện của nhị công chúa nàng đã biết. Nhưng nàng hận Đức Phi. Nếu không phải đại công chúa xúi dục, nữ nhi của nàng sao có thể đi va chạm Lăng Hoan. Chuyện này Tần Phong tạm thời không truy cứu. Nhưng trong lòng cô lại nhớ kỹ. Mà Thục Phi trong Tứ Phi là người không có thành phủ nhất. Lúc nhìn thấy Lăng Hoan, ánh mắt của nàng phảng phất như đao hung hăng liếc Lăng Hoan một cái. Nhất là nhìn thấy bụng Lăng Hoan hơi nhíu lên, trong lòng lại càng ghen ghét muốn chết. Nhưng bởi vì Tần Phong ở chỗ này, nàng tạm thời không có thời gian để ý tới Lăng Hoan. Bởi vậy chỉ chừng mắt nhìn Lăng Hoan một cái, liền hướng Tần Phong làm nũng nói. Biểu ca, ngài tới, thanh âm Thục Phi rất ồn ối. Nàng thậm chí không để ý ánh mắt mọi người. Tiến lên kéo tay Tần Phong. Đối với hành vi không hợp lễ phép của Thục Phi như vậy, ba phi còn lại đều biểu hiện thập phần bình tĩnh. Phảng phất đã sớm quen. Tần Phong nhíu nhíu mày. Bất quá cũng không có đẩy Thục Phi ra. Bị nàng kéo đi lên ngồi lên. Thục Phi là cháu gái ruột thịt của Thái Hậu. Hắn tuy rằng đối với nàng không thích, nhưng nể tình cảm Thái Hậu, cũng sẽ không ở trường hợp như vậy làm cho nàng khó chịu. Tứ Phi ôm Tần Phong lên tọa. Lăng Hoan dưới sự chỉ điểm của Cao Ma Ma tìm được vị trí của mình. Vị trí quý nhân xếp ở giữa. Cách chủ vị không xa không gần. Ở phía trước nàng còn có Tần Vị cùng với đám người Tứ Phi. Mà phía dưới quý nhân lại là mỹ nhân. Thường tại, thái nữ các phi tần. Vừa mới ngồi xuống. Lăng Hoan cũng cảm giác được một đạo ánh mắt oán hận rơi vào trên người. Nàng theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Mỹ Nhân ở hạ thủ đã bị biếm làm thái nữ đang hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Ngọc thái nữ vốn đang cấm túc, bởi vì dạ tiệc hôm nay mới tạm thời giải cấm túc. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Hoan, chính là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đối với oán hận của Ngọc thái nữ, Lăng Hoan thì biểu hiện thập phần bình tĩnh. Ngọc thái nữ rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, hoàn toàn là do nàng tự làm. Nàng bất quá là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Muội muội hiện giờ xem như phong quang, không biết muội muội còn nhớ rõ Hà Di nương trong phủ hay không. Cùng là quý nhân, chỗ ngồi của Nhan quý nhân vừa vặn tiếp giáp với Lăng Hoan. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Hoan liền nhịn không được mở miệng chào phúng. Cách Trương,